Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, Sino thật to. Mãi cho đến cho Mục Nhu Nhu xoa bóp hết, đạo tuệ chưa từng có thể từ trong miệng nàng moi ra nói cái gì tới. Hỏi đến nóng nảy, Mục Nhu Nhu còn làm giòn dùng cái chụp mắt che lại nhãn. Tấm hình kia bị Mục Nhu Nhu thu hồi. Ảnh chụp là rất bình thường, ảnh gia đình không sai. Vấn đề ở chỗ trong đó. Na khi nhìn đến Mục Nhu Nhu ngây thơ mặt mày vui vẻ trong nháy mắt. Bị lôi kéo đi vào. Thấy cái kia hình ảnh. Cô kia, không sẽ là mẹ của nàng a? Bên ngoài phòng làm việc. Bị Mục Nhu Nhu đẩy ra, đạo tuệ cắn ngón tay cái cân nhắc không chừng thầm nghĩ. Mục Nhu Nhu là Hạo Thiên Vương triều. Tam vương gia con gái một. Cái thân phận này nàng biết, trừ cái đó ra không biết. Tam vương gia là người ra sao cũng. Mục Nhu Nhu mụ mụ lại là người nào? Những thứ này không phải biết rõ, đạo tuệ luôn cảm thấy nàng muốn mất ngủ a. Một thân một mình độ bước ở trong hành lang. Đạo tuệ âm thầm trầm tư. Mục Nhu Nhu đối với nàng tốt. Trong này tuy cùng trước nàng cứu Mục Nhu Nhu một mạng có quan hệ. Nhưng tốt chính là tốt. Nguyên nhân trong đó không cần lo lắng. Cái này Nam Hải nữ giáo sinh hoạt là Mỹ mà. Đào hoa bảo địa. Khắp nơi đều có Mỹ kiều nương. Manh manh muội tử. Liền đạo tuệ sở thích của mình. Cũng không muốn bỏ qua trước mắt hoàn cảnh sinh hoạt. Đạo tuệ biết. Minh bạch. Có Mục Nhu Nhu ở phía trên. Bảo hộ nàng. Cho nàng mở các loại các dạng đặc quyền. Nàng tương lai ngày lành đó là chỉ ngày đáng đợi. Đã không có Mục Nhu Nhu. Lấy bây giờ cửu vĩ thiếu nữ thân phận, đảm bảo không cho phép lập tức sẽ có đại lượng siêu năng lực nghiên cứu cơ cấu sẽ đến tóm nàng. Đến lúc đó khả năng liền chuyện cười lớn à. Nàng thân thể này nụ hôn đầu tiên đối tượng là Mục Nhu Nhu. Xem như là lần đầu tiên, Mục Nhu Nhu địa vị ở trong mắt đạo tuệ rất trọng yếu. Ân, tuyệt đối không thể làm cho Mục Nhu Nhu bị làm hỏng. Đạo tuệ kiên định cái ý niệm này. Nụ hôn đầu tiên đối tượng là Mục Nhu Nhu. Còn thấy hết Mục Nhu Nhu tất cả. Lấy đạo tuệ nam tử tâm lý đó là nhất định phải phụ trách. Dù cho thân biến thành vì nữ, tâm còn vẫn như cũ là thuần gia môn. Không thay đổi. Nêu lên. Có thần thức nhìn quét ký chủ. Ân. Thần thức. Là ai? Chẳng lẽ là Ti Không Hà Cực? Đạo tuệ trong lòng trầm xuống. Ngược lại vừa nghĩ không đúng. Ti Không Hà Cực coi như lớn mật đến đâu, lợi hại hơn nữa, cũng không trở thành ở nơi này Mục Nhu Nhu phòng làm việc của tầng trệt quang minh tránh đại triển. Khai thần thức quét tới, ngang hàng lần cùng không kém nhiều tu giả, nhất tị hiềm chính là tùy tiện dùng thần thức đối với người khác quét hình. Ti Không Hà Cực có thể bài trừ, cũng không khả năng là Mục Nhu Nhu, vừa mới xa nhau, không có lý do nhanh như vậy liền quét nàng. Cái kia là ai đâu? Chẳng lẽ là Mục Vân Vân? Có thể, bất quá so với Mục Vân Vân, có một người còn có khả năng. Nghĩ đến người này, đạo tuệ hai mắt tỏa sáng. Nàng đang lo không biết nên giúp thế nào Mục Nhu Nhu đâu. Nếu muốn hỗ trợ, phải trước biết chuyện nội dung. Ở nơi này Vân Hải Học Viện, còn có ai là so với cái này người hiểu rõ hơn Mục Nhu Nhu đâu? Sino thật to. Ngươi ở đâu? Đạo tuệ nhỏ giọng hô. Sino thật to. Sino thật to. Ngươi ở đâu? Ở đây không? Sino thật to. Ngươi ở đâu? Thơ, giấu ở chỗ tối. Sino đau đầu. Sợ bị lão sư khác hoặc là Mục Nhu Nhu nghe được. Từ trong bóng tối đi ra. Thời gian lập lòe vô thanh vô tức đứng ở đạo tuệ trước mặt. Cư cao lâm hạ nhìn đạo tuệ. Không nói được một lời. Hắc hắc. Sino thật to, ta, ngươi kêu ta cái gì? Sino thật to a, không thích, na Sino muội muội, Sino a gì? Sino muốn đánh người, đặc biệt có 9 cái đuôi nào đó một cái người. Nàng rất ngứa tay muốn đánh nhau vài cái. Đạo tuệ mới bay lớn, gọi nàng muội muội đây không phải là chiếm tiện nghi không? A gì? Sino tuy là chạy 30 nhân rồi. Có thể lại có người nào nguyện ý bị gọi là A-di. Sino xem như là đã nhìn ra. Cái này đạo tuệ quyết tâm là muốn gọi nàng Sino thật to. Nếu không, vì sao Sino tỷ tỷ không gọi? Mặt khác còn làm ra nhiều. Thế này cái xưng hô. Hô hấp, một cái nhỏ không thể thấy hít sâu. Sino không có lại sửa chữa cái chức vị này. Gọi có chuyện gì? Thời gian không còn sớm. Ngày mai còn rất nhiều sự tình phải bận rộn. Hạ quyết tâm, mặc kệ Đạo Tuệ nói cái gì. Nàng tùy tiện qua loa vài câu xong việc. Sau đó rời đi. Vừa rồi nếu không phải là Đạo Tuệ Na một bộ nàng không được biết vẫn kêu đi xuống biểu hiện, Sino là tuyệt đối sẽ không hiện thân. Ta muốn hỏi một cái nhu nhu sự tình. A, Sino kinh ngạc, ngay lập tức mặt sắc nghiêm. Quay đầu, thân ảnh bắt đầu mờ nhạt. Rõ ràng là phải rời đi. Vốn là bởi vì Mục Nhu Nhu mỗi ngày buổi tối cùng Đạo Tuệ đang nghỉ ngơi trong phòng không biết làm cái gì lén lút sự tình mà cảm giác khó chịu. Sino có thể đứng ở Đạo Tuệ trước mặt cũng đã là tuyệt không dễ dàng. Hiện tại lại còn nghe được Đạo Tuệ nói cái gì. Phải biết rằng Mục Nhu Nhu sự tình, Sino thực sự là say. Nhu Nhu nàng khóc, vừa nhìn Sino không nói hai lời muốn đi. Đạo Tuệ trong lòng quính lên. Cửa ra chính là chỗ này sao? Một cái tạc đạn nặng ký. Răng rắc, khí áp có một cái chớp mắt như vậy giữa bất ổn. Khoảng cách phụ cận Đạo Tuệ ngực trầm xuống. Trên vai tựa như áp bách một cái tọa vạn khoảnh núi lớn. Sự khó thở, cảm giác này tới nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ thấy vốn đã mơ hồ Sino dần dần rõ ràng. Ở thân thể của hắn chu vi, không gian có rõ ràng sóng gợn cùng chấn động. Người nói cái gì? Giọng nói gấp, nói có điểm loạn. Sino kinh ngạc nói. Hai tay cầm lấy Đạo Tuệ bả vai. Đạo Tuệ hai chân đều cách mặt đất. Bây giờ có thể hảo hảo đàm luận một chút sao? Coi thường Sino cầm lấy nàng. Để cho nàng cảm giác cánh tay nhanh chặt đứt cảm nhận sâu sắc. Đạo Tuệ hì hì cười nói. Trong lòng đối với Nguyên Anh kỳ cường đại tăng lên nhiều cái đẳng cấp. Sino cái này là không có có những lời khác nói. Mang theo Đạo Tuệ một cái mượn tiền. Thấy hoa mắt, vừa truyền. Đây là Đạo Tuệ lần đầu tiên tới Sino ở ký túc xá. Không lớn, cũng liền 80 tới thước vuông. Không có ngọa thất, giường bày ở ghế salon phía sau. Tương đương nổi bật là treo trên tường một tấm ảnh áo cưới. Đạo Tuệ mắt liếc, sắc mặt cổ quái. Cô đó tự nhiên là Sino. Ăn mặc trắng noạn áo cưới, khuôn mặt bị nửa che lấy, trên gương mặt có dễ hiểu nụ cười. Đàn ông kia, nếu như Đạo Tuệ con mắt không có hư nói, chắc là Mục Nhu Nhu a. Ăn mặc bạch sắc tây trang, ngân sắc đủ cổ tóc ngắn trải qua xử lý cùng sửa chữa, khiến cho rất phiêu giật, đẹp trai, phối hợp với Mục Nhu Nhu tinh xảo khuôn mặt, siêu cấp mỹ nam tử có hay không? Sino sắc mặt mất tự nhiên đi qua đem cái kia gỡ xuống. Thu vào chữ vật giới chỉ. Đây là năm ngoái. Các đại học viện liên hợp cử hành tụ hội chung. Bị những người đó trêu cợt chụp. Không có ý tứ gì khác. Quỷ thần xui khiến giải thích như vậy một câu. Sino không muốn ở trên mặt này lãng phí thời gian. Dứt khoát hỏi tới trước Đạo Tuệ nói cái kia. Học viện trưởng khóc. Chuyện gì xảy ra? Người biết cái gì? Đạo Tuệ sờ lỗ mũi một cái. Quỷ dị nhìn Sino vài lần. Ở Sino lộ ra không nhịn được biểu tình trước. Ho khan lấy nhẹ giọng nói. Hôm nay ngươi không có ở Nhu Nhu bên người. Nàng gặp cái gì ngươi không biết. Ở ăn xong cơm tối về sau. Học viện trưởng liền đẩy ra rồi ta. Người kia ý tứ. Nàng nói có một chút tư nhân liền muốn cùng học viện trưởng nói. Vị kia hoàng tỷ. Mục Vân Vân sao? Đạo Tuệ như có điều suy nghĩ. Xem ra tấm hình kia chính là Mục Vân Vân cho Mục Nhu Nhu nhìn. Nói như thế, trong này hiển nhiên là có nội tình gì đâu. Kỳ thực, ta vừa rồi đi cho Nhu Nhu nàng ngạch. Tham thảo tiến độ tu luyện. Ân, thấy nàng con mắt có chút hồng. Sau đó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.